Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 34, thiên hạ đều là huyễn, vĩnh sinh một thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói là tuyệt không ánh sáng xuyên thấu, tuyệt không xuyên qua âm thanh, có thể ngăn cách tất cả theo dõi bịt kín trong gian phòng, có cái đạo nhân mặt tường mà ngồi. Đây là một mặt tường trắng, trống rỗng, sạch sẽ, chỉ ở chính giữa có lơ lửng một vòng kính tròn. Kính này không khung, toàn thân tròn trịa, không màu mà hơi mờ. Nó tản ra một loại yên lặng sáng rực, bản thân cũng không chói mắt, khiến cho tĩnh thất cũng không ảm đạm. Đạo nhân ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, rõ ràng ngay tại bên trong phạm vi tầm mắt, nhưng chỉ hiện ra một cái ánh sáng hình dáng. Thanh âm của hắn thật giống rất xa, nói như vậy. Tề quốc Võ An Hầu tại Xương Phong Cốc sự tình, là trang cao tiện làm. Sau lưng hắn quỳ một chân trên đất người, chính là trước mấy ngày còn tại thành Cao Lăng Tử Phương uống rượu trừ tử thành. Liền Tề quốc Võ An Hầu thất thủ Xương Phong Cốc một chuyện, bởi vì Mai Học Lâm xuất thân địa vực, tiến vào yêu giới sau chỗ Trường Kỳ dừng lại thành trì, cảnh quốc phương diện có khó có thể dùng tẩy thoát hiểm nghi. Vì thế không thể không tại đối mặt Tề quốc thời điểm rất nhiều nhượng bộ. Thuần Vu Quy tại thành Thiết Nham trong đêm triển khai điều tra tự nhiên là thật tâm thực lòng, thậm chí là phẫn nộ. Nhưng điều tra cũng vẻn vẹn tại Mai Học Lâm là bình đẳng quốc thành viên một bước này. Bắt Mai Học Lâm tại thiên mục thế giới bằng hữu, cùng với hắn tại hiện thế thân nhân, cũng đều không thể có càng thâm nhập tiến triển. Mà bình đẳng quốc rất nhanh liền công khai tuyên bố, Tề quốc Võ An Hầu sự tình không có quan hệ gì với bọn họ, nói hết mọi chuyện mỉa mai, so với những cái kia bá quốc cường quốc tuyên bố, ngược lại là bình đẳng quốc tuyên bố đáng sợ hơn công tín lực. Chỉ ít từ sáng lập mới bắt đầu cho tới bây giờ, bình đẳng quốc mỗi một lần công khai tuyên bố, đều có thối tha. Đối với bọn hắn làm ra qua sự tình, bọn hắn vẫn luôn thừa nhận. Không giống các quốc gia văn chương kiểu cách, thường thường mang theo ngụy sức. Trở lại Mai Học Lâm chuyện này đi lên, Mai Học Lâm tuy là bình đẳng quốc thành viên, nhưng ở một cái có chân nhân thực lực phía sau màn hắc thủ trước mặt, thân phận của hắn kỳ thực cũng không có ý nghĩa. Dù là Mai Học Lâm nhưng thật ra là Khương Vọng thất lạc nhiều năm anh em ruột, phía sau màn hắc thủ cũng là nghĩ mượn thế nào thân liền mượn thế nào thân, muốn để hắn thế nào đối phó Khương Vọng, hắn liền chỉ có thể thế nào đối phó Khương Vọng. Kẻ yếu không có được tự mình, Mai Học Lâm trên người bình đẳng quốc thân phận, càng giống là một cái làm cho người tai mắt ngụy trang. Phía sau màn hắc thủ coi đây là chính mình tranh thủ thời gian cùng không gian. Thuần Vu Quy cầm phần này điều tra kết quả đi cùng Tề quốc thương lượng, cũng không xảy ra ngoài ý muốn không có đạt được tán thành. Lúc này mới xây thành Võ An, mới mở. Võ An một nam thiên, chiến trường, đối cảnh quốc đến nói, Tề quốc chết một cái Khương Vọng dạng này tuyệt thế thiên kiêu, tổn thất không thể bảo là không thảm trọng. Đối với Tề quốc phẫn nộ, bọn hắn có thể lý giải. Đối với văn minh bồn địa trật tự, bọn hắn cần bảo trì. Cho nên đối với Tề quốc thái độ, bọn hắn cũng có thể hơi làm nhượng bộ, đây là người bàng quan, đối người bất hạnh tha thứ. Nhưng bọn hắn làm cường đại nhất cổ xưa nhất trung ương đế quốc, tuyệt không cho phép chính mình là một cái kẻ điếc mù lòa đồ đần, bị người nào nhẹ nhõm lợi dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm một cái trung vực xuất thân, có bình đẳng quốc thân phận người, tại cảnh quốc phụ trách trong thành trì thường trú, cuối cùng tại cảnh quốc thiên kiêu ở đây tình huống dưới. Đối Tề quốc thiên kiêu hạ thủ. Đây là cỡ nào làm càn? Bình đẳng quốc là cái kia trộn lẫn trượt nghe nhìn quân cờ, cảnh quốc sao lại không phải đâu này? Nhưng dõi mắt thiên hạ, người nào có để cảnh quốc giả bộ mù tư cách? Người như vậy hoặc thế lực cũng không tồn tại, cho nên dù là đã cùng Tề quốc đạt thành ăn ý, phe cảnh quốc đối mặt Tề quốc Võ An Hầu thất thủ Xương Phong Cốc một chuyện điều tra, cũng chưa đình chỉ. Thậm chí tại thành Thiết Nham toàn diện điều tra sau, cảnh quốc tối cao tình báo cơ cấu, có giám sát thiên hạ trách nhiệm đài kính thế, chính thức tiếp tay án này, mở ra rộng lớn hơn phạm vi bên trong, cấp độ càng sâu điều tra. Toàn bộ đài kính thế trải rộng ra rất nhiều đường nét, truy tung đủ loại phương hướng, truy cứu tất cả khả năng. Mà bây giờ, quý quốc xuất thân, người trong kính, trừ tử thành, giống như là trước hết nhất có đột phá. Đài kính thế thành viên đại thể chia làm hai loại, tức minh kính sứ, cùng người trong kính, một ở ngoài sáng, một ở trong tối. Người ngoài sáng treo gương, chiếu tra phạm pháp, người trong tối giấu gương, nặc hành mưu sự. tại thiên ngục thế giới hoạt động nhiều năm Trừ Tử Thành, không thể nghi ngờ là một cái ưu tú người trong kính. Nghe được phía trước cái kia đạo giả tra hỏi, hai tay của hắn đỡ đầu gối, nghiêm túc trả lời. Bởi vì Khương Vọng cái kia một thiên thảo phạt vô sinh giáo hịch văn, cùng Trang Cao Tiện cái kia một thiên cũng truyền đi rất rộng sinh linh bi văn, thiên hạ rất nhiều người đều coi là Trang Cao Tiện cùng Khương Vọng là đồng bệnh tương liên, cùng chung mối thù. Cho là bọn họ đồng căn đồng nguyên, chẳng qua là lấy khác biệt phương thức tại báo thù. Nhưng chúng ta đài kính thế cũng là rõ ràng giữa bọn hắn có sinh tử đại hận. Lần trước thông ma sự tình, đã đầy đủ chứng minh Trang Cao Tiện đối Khương Vọng sát tâm. Khương Vọng cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, tuyệt không phải lấy ơn báo oán nhân vật. Hắn càng là không đối Trang Cao Tiện biểu lộ cái gì, càng là nói rõ hắn đối Trang Cao Tiện sát ý cứng. Dạng này hai người lẫn nhau là tử địch, ai cũng sẽ không để nhẹ người nào. Nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, thời gian là đứng tại Khương Vọng bên này. Không thể nghi ngờ, Khương Vọng là đương kim thiên hạ đệ nhất đẳng thiên kiêu, tại hội Hoàng Hà sau ngắn ngủi mấy năm, liền đã thành tựu không tiếc thần lâm, chiến lực phi phàm. Mà Trang Cao Tiện thành tựu động chân chưa lâu, nhìn chung Trang Quốc trong ngoài hoàn cảnh, nhìn tới hoa đoàn gấm dây leo, kỳ thực không gian có hạn. Bên ngoài không hùng khuếch trương vạn dặm kỳ ngộ, bên trong không anh minh thần võ hoàng chữ. Trang Cao Tiện tức không thể trong khoảng thời gian ngắn dựa vào quốc thế thành tựu chân quân, cũng không có cách nào thoái vị siêu thoát tự hành sông mạnh diễn đạo. Hắn chỉ có thể chờ đợi lấy Khương Vọng chậm rãi đuổi kịp tu vi của hắn. Thuộc hạ nếu là Trang Cao Tiện, ăn ngủ không yên. Trừ Tử Thành rõ ràng đã ở trong lòng trải vuốt thật lâu, lúc này chậm rãi mà nói, đâu vào đấy. Vạn dặm đuổi giết Trương Lâm Xuyên, tiêu diệt vô sinh giáo một chuyện. Càng nói rõ Khương Vọng lực ảnh hưởng, đã trưởng thành đến một mức độ khủng bố. Hắn một phong hịch văn phát ra ngoài, thiên hạ hưởng ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô sinh giáo đã lan tràn thiên hạ, chôn cây vạn dặm, lại một đêm hủy diệt. So với tu vi của hắn, như thế lực ảnh hưởng là càng đáng sợ sự tình. Trang Cao Tiện có thể đợi hay không? Mời ngài nhìn hôm nay thiên ngục, bởi vì Khương Vọng chết, đến bao nhiêu thế lực, bao nhiêu chân nhân, bao nhiêu chân quân. Hôm nay Khương Vọng không chết, ngày khác những người này, chưa chắc sẽ không đứng ở Trang Quốc phế tích. Chiếu ngươi nói như vậy, Trang Cao Tiện hoàn toàn chính xác có xuất thủ động cơ. Mặt tường mà ngồi đạo nhân thở dài, nhưng ở vạn yêu chi môn, mưu hại nhân tộc thiên kiêu, không thể nghi ngờ là đối nhân tộc thượng cổ cộng ước khinh nhờn. Hắn thực có can đảm như thế, Trừ Tử Thành nói khẽ, thượng cổ Chu Ma Minh Ước cũng là thần thánh không thể xâm phạm đây. Chỉ có một cái ánh sáng hình dáng đạo nhân nhất thời không nói gì. Tuy nói lần trước thẩm tội sau khi thất bại, bên trên Ngọc Kinh Sơn trần truồng chịu quất chính là Đỗ Như Hối, nhưng người sáng suốt đều biết Trang Cao Tiện trách nhiệm ở nơi nào. Cái này đối với Minh Quân Hiền Thần, từ trước đến nay là một thể đồng tâm. Đỗ Như Hối làm sao có thể khiêng Trang Cao Tiện làm cấp độ kia việc lớn. Chẳng qua là Trang Cao Tiện thân là vua của một nước, đạo quốc phụ thuộc quốc chủ, cảnh quốc cũng không thể gặp hắn mất hết thể diện, mất đi uy tín, cho nên cũng liền phối hợp với Hàm Hồ cho qua chuyện. Thượng cổ Chu Ma Minh Ước cùng vạn yêu chi môn nhân tộc cộng ước so ra, thật đúng là khó nói đến rõ ràng cái gì nhẹ cái gì nặng. Trang Cao Tiện có thể đem thượng cổ Chu Ma Minh Ước xem như vũ khí. Nói xấu Khương Vọng thông ma. Mạo hiểm làm trái một cái vạn yêu chi môn nhân tộc cộng ước, lại là cái gì hiếm lạ? Trừ Tử Thành nói bổ sung, cho nên động cơ bên ngoài, dũng khí cũng có. Trong giọng nói của hắn, có một tia nhỏ không thể thấy kích động. Bởi vì hắn truy tra là như thế này một món đại án liên quan đến Trung Hưng Trang Quốc động chân quốc chủ Trang Cao Tiện, liên quan đến bá quốc Đông Tề trẻ tuổi nhất quân công hầu, liên quan đến thiên hạ luân lý, nhân tộc cộng ước. Vụ án này một khi lật ra đến, ắt phải cả thế gian đều chú ý, mà hắn Trừ Tử Thành cẩn thận thăm dò, đã tìm được chân tướng, một lần hành động thành danh không đáng kể. Phá được như thế đại án, công pháp, nguyên thạch, chức vị, còn không để lại có hết. Ai có thể tin tưởng hắn tại quý quốc như thế một cái nước nhỏ ra đời, cùng nhau đi tới không có bất kỳ cái gì bối cảnh, lại có thể chính mình biện ra rực rỡ như vậy tương lai đâu này. Chỉ có một cái ánh sáng hình dáng đạo nhân âm thanh, đánh gãy Trừ Tử Thành mơ màng. Thế nhưng làm sao làm được đâu này, người nói động cơ cùng dũng khí đều rất hợp lý, Nhưng Trang Cao Tiện dù sao cũng là vua của một nước, không thể khinh động, chớ nói chi là đến Vạn Yêu Chi Môn mạo hiểm. Quan trọng hơn chính là, Khương Vọng đã là Tề Quốc Võ An Hầu, quyền cao chức trọng, cũng tất nhiên cần phải đến Tề Quốc coi trọng cùng bảo hộ. Trang Cao Tiện dựa vào cái gì có thể nắm chắc hành tung của hắn, trước giờ làm tốt nhằm vào. Đây là nói không thông, không cần nói là Tu Viễn vẫn là kế chiêu nam, cũng không thể bị hắn Trang Cao Tiện trưởng khống. Trừ từ Thành Khiêm Cung mà nói, ngài đương nhiên sẽ không nghĩ không ra đáp án, chẳng qua là tiến vào một cái tư duy chỗ nhầm lẫn. Trang Cao Tiện không cần đi nắm chắc Khương Vọng hành tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có các nước công nhận thần lâm trách nhiệm ở nơi đó, Khương Vọng tất nhiên biết tiến vào Vạn Yêu Chi Môn đi trách nhiệm, lại một ngày này sẽ không quá lâu, dù sao hắn là thiên hạ chú mục tuổi trẻ quốc hầu, thực hiện trách nhiệm một chuyện kéo đến lâu, chắc chắn trêu chọc nhàn thoại. Khương Vọng không cần thiết kéo dài, lấy hắn cho tới nay biểu hiện, cũng không phải cái người sợ hiểm. Cho nên, Thang Cao Tiện nếu muốn nhằm vào Khương Vọng, chỉ cần trước giờ tiến vào Vạn Yêu Chi Môn chờ đợi là được. Mặt tường mà ngồi đạo nhân lại than nhẹ một tiếng, Trừ Từ Thành tiếp tục nói, trùng hợp chính là, Trang Quốc có cái gọi Kiều Kính Tông người, là cái gọi là Tân An Bát Tuấn một trong. Hắn là tại đầu năm thời điểm, đi tới thiên ngục thế giới, vẫn luôn chờ tại thành Cao Lăng phát triển. Ngài hẳn là cũng chú ý tới, một thân tiến vào thiên ngục thế giới đoạn thời gian kia, đúng lúc là Khương Vọng tại Tề Hạ trên chiến trường lập xuống bất thế công lao, lấy quân công phong đến quốc hầu. Kiều Kính Tông, đạo giả hỏi, Trừ Từ Thành nói, thành Cao Lăng khoảng cách thành Thiết Nham cũng không xa, đối với một cái đương thời chân nhân đến nói, điểm ấy khoảng cách càng là hoàn toàn có thể không nhìn. Ta mặc dù không biết hắn là thế nào tìm tới Mai Học Lâm dạng này một cái tuyệt hảo mượn thân mục tiêu, nhưng đối Trang Quốc Trung Hưng chi chủ mà nói, cái này chắc hẳn không phải việc khó. Hắn nếu là một mực tại chú ý văn minh bồn địa bên trong Tề Quốc các thành, như vậy cũng không khó khăn trước tiên lấy được Khương Vọng giáng lâm thiên ngục tin tức. Lấy có tâm tính vô tâm, lấy động chân mưu thần lâm, tại thiên ngục thế giới, có quá nhiều cơ hội. Hắn chưa chắc là nhất định muốn tại Xương Phong Cốc xuất thủ, chẳng qua là Xương Phong Cốc nơi đó vừa vặn có cái tuyệt diệu cơ hội. Kế chiêu nam mang theo Khương Vọng huyết chiến Xương Phong Cốc. Thế là hắn quyết định thật nhanh, nghĩ biện pháp che lấp chính mình, im hơi lặng tiếng rời đi thành Cao Lăng. Lại chỉ huy đã sớm đặt vào trưởng khống Mai Học Lâm, để Mai Học Lâm trà trộn tại Vương Khôn tướng quân trong đội ngũ, lấy chi viện danh nghĩa tiến về trước Xương Phong Cốc. Tại thời khắc quan trọng nhất, một lần hành động đem Tề Quốc Võ An Hầu mai táng. Nếu như sự kiện chân tướng là đây, hoàn toàn chính xác tất cả chi tiết đều đúng bên trên. Đạo giả lại hỏi, người cho rằng Kiều Kính Tông chính là Trang Cao Tiện, Trừ Từ Thành tự tin mà nói. Mặc dù ta không biết hắn là thế nào làm đến, nhưng có thể đạt tới chân nhân chiến lực, toàn bộ Trang Quốc cũng không có người thứ hai. Ta cũng điều tra hiện thế thông tin, từ đầu năm đến bây giờ, Trang quân hoàn toàn chính xác có 5 lần xem chiều, nhưng cái này 5 lần, đều chỉ là ngồi ở chỗ đó nói mấy câu mà thôi, cũng không có xuất thủ. Nói cách khác, chưa chắc là thật, nói đến đây, hắn có chút tình khó khăn tự đè xuống cảm khái. Trang Cao Tiện mưu lược, thủ đoạn, tâm trí, quả thật đều là số một tồn tại. Chẳng trách ư có thể chủ đạo Trang Quốc Trung Hưng, nhấc lên bây giờ to như vậy thanh thế. Khương Vọng phong hầu sau, lại là đi sứ mục quốc, lại là tuần sát Nam Hạ, thần lâm trách nhiệm là một kéo dài lại kéo dài. Trang Cao Tiện tiến vào yêu giới, cũng chỉ có thể một mực chờ. Từ đầu năm chờ tới bây giờ, hắn làm vua của một nước, vậy mà mạo hiểm tại Vạn Yêu Chi Môn. Chờ một cái giết chết Khương Vọng cơ hội, đầy đủ chờ gần 11 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết hắn tại thành Cao Lăng mỗi chờ một ngày, liền nhiều một ngày bại lộ phong hiểm. Mà hắn mạo hiểm, là đem toàn bộ Trang Quốc mấy trăm năm kinh doanh, cùng hắn làm đương thời chân nhân hết thảy, toàn bộ treo tại phía trên mũi đao. Đổi lại người bình thường, đã sớm không chờ được. Ta nếu là hắn, cũng không biết sụp đổ mấy lần. Hắn lại có thể bình chân như vậy, hoàn toàn lấy thân phận của Kiều Kính Tông sinh hoạt, không lộ nửa điểm sơ hở. Ngồi xếp bằng đạo nhân, lại thán một tiếng, Từ Thành, người phân tích đến rất tốt, thế nhưng những thứ này phân tích, cho tới bây giờ, đều chỉ là suy đoán của ngươi. Trừ Từ Thành trong lòng kích động, tuy nói hắn một mực tự xưng là không phải vật trong ao, cũng đã sớm cùng vị đại nhân vật này từng có liên hệ. Nhưng đánh gãy cho tới hôm nay, đây là vị đại nhân vật này lần thứ nhất lấy từ thành dạng này gần xưng đến xưng hô hắn. Điều này có ý vị gì, hầu như là không nói tự rõ. Muốn nghiệm chứng cái này sự thực tại quá đơn giản, hắn lập tức đưa ra nghiêm túc suy nghĩ qua biện pháp giải quyết. Trước lấy thành Cao Lăng quân đội danh nghĩa, khẩn cấp phát động một tràng quy mô nhỏ chiến tranh, điều động Kiều Kính Tông xuất chinh, để hắn bình thường trở về hiện thế kế hoạch mắc cạn. Đối vạn yêu chi môn ra vào tra xét vẫn là không muốn buông lòng. Lại để cho Ngọc Kinh Sơn tùy tiện phái một vị chân nhân đi Tân An Thành, liền nói muốn đi thị sát Trang Quốc Quốc Đạo Viện Đạo Thống. Trang Cao Tiện nếu là ở trong nước, tất nhiên muốn ra tới đón lấy. Trái lại, nếu là Trang Cao Tiện không có thân nhanh, vậy hắn hiện tại liền còn tại trong thiên ngục, lại chính là Kiều Kính Tông. Đối mặt như vậy một kiện các phương đều không có gì đầu mối đại án, có thể cẩn thận thăm dò, từng bước một tới gần chân tướng. Trừ Từ Thành dựa vào là vượt qua người ta một bậc nhạy cảm cùng cẩn thận, dựa vào là hắn trong trong ngoài ngoài lật xem lượng lớn tư liệu, tiến hành lượng lớn điều tra, cơ hồ giải đọc Khương Vọng một đời ân oán chịu khổ chịu khó. Đang suy đoán Kiều Kính Tông chính là Trang Cao Tiện tình huống dưới, hắn còn chủ động mời uống rượu, tại ăn uống linh đình bên trong đối một vị chân nhân tiến hành thăm dò. Hắn có lớn cỡ nào dũng khí, hắn cần cù chăm chỉ, tỉnh táo quả quyết, chí dũng song toàn, có lý do gì không đi hướng thành công sau cùng. Hôm qua Khương Võ An, chưa chắc không thể là ngày mai Trừ Từ Thành. Đạo giả dài rằng giặc nói, đây đúng là phân biệt chân tướng một biện pháp tốt. Coi như cuối cùng không phải Trang Cao Tiện, chúng ta cũng không có tổn thất, người suy tính được rất chu toàn. Thế nhưng Từ Thành, người có hay không nghĩ tới, nếu như nói Kiều Kính Tông thật chính là Trang Cao Tiện, nếu như nói Trang Cao Tiện là đáng sợ như vậy một người, ngươi dạng này điều tra hắn, hắn như thế nào không có phát hiện ngươi? Trừ Từ Thành có chút sửng sốt, ta, thuộc hạ rất cẩn thận, che giấu đến rất tốt, đạo giả thở dài một hơi. Từ Thành a, ngươi đúng là một cái khó được nhân tài. Nhiều năm như vậy, đáng tiếc ngươi. Trừ Từ Thành đè xuống trong lòng ý mừng, khiêm cung mà nói. Vì đại kính thế, vì đại cảnh hiệu chung, Từ Thành cam tâm. Lời của hắn im bặt mà dừng, cảm thụ được trong thân thể kịch liệt tiêu tán sinh cơ, hắn không dám tin nhìn trước mắt người này. Thẳng đến từ người này trong miệng, nghe được một thân chỗ bổ sung. Tình nguyện, hai chữ. Ta đã cho ngươi cơ hội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gì hơn cái này nghênh đón vĩnh giả, nghĩ đến ngươi cũng cam tâm tình nguyện, đúng không? Đạo giả hỏi, lúc này hắn mới biết được, trước mặt cái này đạo giả, lúc trước rất nhiều lần thở dài, càng là vì hắn mà thán. Thế nhưng là, vì cái gì, Trừ Từ Thành dãy dụa lấy, dùng sau cùng chấp niệm hỏi. Một cái tay che kẹt lại ánh mắt của hắn, vuốt lên hắn không chịu. Cũng vuốt lên hắn tất cả. Tại phần cuối của sinh mệnh, hắn nghe được có như không âm thanh tại dạng này nói. Thiên hạ đều là huyễn, vĩnh sinh một thật, linh hồn của hắn tựa hồ nổ tung, khi tiến vào vĩnh hằng hắc ám phía trước, có thể xác tinh thần kịch chấn sợ hãi. Đạo tặc, cách chương.